Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 55, hàng nhái. Mọi người theo dòng người tiến lên, bất giác đi tới một cửa hàng trước, tập cổ trai. Thẩm Thành Bình dương mắt nhìn lên, chỉ thấy môn trên đầu lấy cổ truyện viết ba cái mạ vàng đại tự. Chỉ quan khí thế kia nhưng là khá là bất phàm. Nói, liền này một nhà đi. Vào xem, tập cổ trai chính là Tây Thị có tiếng đồ cổ điếm. Đồ cổ tranh chữ, đồ đồng thau bồn, thậm chí cổ binh khí chờ chút đều có thu thụ. Này tập cổ trai phân 5 tầng, lầu 1 bày ra có điều là chút phàm vật, nhiều là hàng nhái. Có điều thắng ở giá cả rẻ tiền, nhưng là người nhiều nhất địa phương. Thẩm Thành Bình một nhóm đối với những thứ đồ này tất nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Liền thẳng đến trên lầu 2, 3 tầng bày ra đều là danh nhân tranh chữ, tự Ngụy Tấn đến Đường Tống, hầu như bao quát hết thảy danh gia kiệt tác, nhìn ra mọi người hoa cả mắt, Tố Vấn đối với những này hứng thú cũng không phải rất lớn. Chỉ là nhìn Thẩm Thành Bình hứng thú giạt rào dáng dấp. Nhân tiện nói, Dịch đại ca yêu thích những này danh gia tranh chữ sao? Ta xem trong này danh gia chân phẩm rất nhiều a. Thẩm Thành Bình lắc đầu cười nói. Tự biện lương thành phá. Bị người kim cướp bóc sau khi. Phần lớn chân phẩm hoặc bị người kim lao đi phương Bắc. Hoặc bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh. Chỉ sợ cũng ngay cả hôm nay Nam Tống bên trong hoàng cung khố. Cũng không mấy thứ ra dáng chân phẩm. Có điều nơi này tuy rằng bút tích thực không nhiều. Nhưng thắng ở toàn diện. Hơn nữa trong đó một ít hàng nhái cũng nhiều là xuất từ danh gia bàn tay bút. Ngươi xem này tấm Vương Hy Chi Lan Đình tự, tuy không phải bút tích thực, nhưng cũng là Đường Thái Tông lúc danh gia Phùng Thừa Tố câu mô tác phẩm. Kỳ thực này tấm Lan Đình Thần Long bản, Thẩm Thành Bình ngày xưa cũng từng gặp mấy lần, vì vậy một chút liền nhận ra. Thẩm Thành Bình nhưng không nghĩ tới ở trăm năm trước Tống Sơ lần thứ hai nhìn thấy nguyên bản này bản câu mô tả ý tinh tế, bút pháp, mặc khí, kiểu trình bày, thần vận, cũng phải lấy thể hiện, vì là thế nhân công nhận tốt nhất bản gốc. Ngoài ra, Thẩm Thành Bình còn ở lầu 3 này trên phát hiện vài món nhìn như chân phẩm đồng thau cổ khí. Mặt trên khắc dấu mơ hồ chữ khác, nhìn như cổ điển, chỉ vì niên đại xa xưa, thấy không rõ lắm, nhưng mà Thẩm Thành Bình linh giác tiếp xúc này vài món cổ khí. Lập tức phát hiện trong đó dị thường. Ở linh giác tỉ mỉ quan sát bên dưới. Này vài món đồ đồng thau làm giả dấu vết nhìn một cái không sót gì. Thẩm Thành Bình cười nhạt một tiếng chính muốn rời khỏi. Bỗng một thanh âm ở phía sau truyền đến. Nói, mấy vị đối với này đồng thau cổ khí có hứng thú. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn tới. Đã thấy một cái chừng 40 tuổi, vóc người hơi mập người trung niên chính chậm rãi đi tới. Thẩm Thành Bình nói, ngươi là, chấm ngoặc kép, người trung niên kia người cười nói. Bỉ nhân thiêm vì là tập cổ trai trưởng quỹ, họ cố tên với Long. Cố mộ thấy mấy vị khí vũ bất phàm, vì vậy mạo muội trước đến quấy giày. Mong rằng chư vị thứ lỗi, cố trưởng quỹ quá khen. Thẩm Thành Bình cười nhạt, nói. Không biết cố trưởng quỹ nơi này có thể có vật gì tốt. Nếu là dường như này mấy món hàng nhái, liền không cần lấy ra lừa gạt. Này vài món đồng thau cổ khí thật giả bị Thẩm Thành Bình ngay mặt vạch trần. Cố Vu Long trên mặt không chút nào thấy bị vạch trần lúng túng vẻ mặt. Ngược lại là lộ ra khâm phục vẻ mặt. Cười nói, các hạ thật tinh tường. Này mấy món đồ tự để ở chỗ này. Các hạ vẫn là cái thứ nhất nhìn ra thật giả đến. Có thể thấy được các hạ cũng là đạo này cao thủ. Cố mỗ sao dám bêu xấu. Cố mỗ xem mấy vị tựa hồ cũng là người trong võ lâm. Bản trai vừa vặn thu gom mấy chuôi cổ kiếm. Nói vậy mấy vị nên có hứng thú. Mấy vị không ngại mời theo cố mỗ trên tầng cao nhất nhìn qua. Làm sao? Nghe vậy, Thẩm Thành Bình cũng thấy hứng thú. Nói. Dịch mỗ chính có ý đó. Cố trưởng quỹ xin mời. Tập cổ trai là cả con đường trên bắt mắt nhất kiến trúc. 5 tầng cao lầu các. cũng là trên con đường này ít có mấy tòa lầu cao, một trong lầu các hiện sao hồi kết cấu. Ở lầu các hai bên có khác hai tòa ba tầng cao bức lâu, ba tòa lầu các tổ hợp lại với nhau, làm cho toàn bộ tụ cổ trai có vẻ càng thêm rộng rãi đồ sộ. Lầu các tầng thứ năm trên vẫn chưa bày ra vật phẩm, mà là một gian tao nhã tĩnh thất. Trong tĩnh thất, phong cách tao nhã, tràn đầy nét cổ xưa. Thẩm Thành Bình tùy ý nhìn lướt qua, lấy nhãn lực của hắn, tất nhiên là nhìn ra này toàn bộ tập cổ trai bên trong. Dưới đáy bốn tầng hết thảy đồ cổ giá trị gộp lại cũng không chống đỡ này trong tĩnh thất trang. Sức giá trị 1/10. Cố Vu Long duyệt vô số người, đã sớm luyện thành rồi một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nhìn thấy nguyên bản một phái hờ hững vẻ mặt Thẩm Thành Bình, ánh mắt rốt cục có một chút biến hóa. Cố Vu Long cũng là khá là tự hào. Lúc trước bị Thẩm Thành Bình sỉ nhục phiền muộn nhất thời quét đi sạch sành xanh. Lúc này, Cố Vu Long bỗng nhiên áy náy cười nói. Nhưng là cố mỗ thất lễ, còn chưa thỉnh giáo. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình cười nói. Tại hạ Dịch Kế Phong. Cố Vu Long nói. Dịch công tử còn có hai vị cô nương này, xin ngồi chốc lát, cố mỗ này đi chuẩn bị ngay một hồi. Dứt lời, vỗ tay một cái, một lát sau, liền có mấy cái trẻ tuổi mạo mỹ nữ tỷ đi tới lâu đến dâng trà. Mà cố Vu Long thì lại xin lỗi một tiếng xoay người rời đi. Bỗng nhiên, Tố Vấn nói, Dịch đại ca, này tập cổ trai không đơn giản đây. Ồ, Thẩm Thành Bình cười nhạt, đạo. Làm sao mà biết? Tố Vấn cười nói, Dịch đại ca đừng nói ngươi không thấy được. Ta tuy rằng không hiểu đồ cổ, nhưng cũng nhìn ra được này trong tĩnh thất tùy ý bày ra đồ vật. Mỗi một kiện đều là chân phẩm, chính là tiền của không lộ ra ngoài. Mà tập cổ trai nhưng có can đảm đem kỳ với người trước. Không sợ người ghi nhớ, tất nhiên có nắm giữ. Thẩm Thành Bình gật đầu cười nói, đó là tự nhiên. Liền vào lúc này, này tập cổ trai thì có 6 tên cao thủ nhất lưu tọa chấn. Này tập cổ trai lai lịch không nhỏ a. Đang khi nói chuyện, Cố Vu Long tĩnh thất, mà phía sau thì lại theo 4 tên thanh y tôi tớ. Mỗi nhân thủ trên kéo một cái dài mấy thước hộp gấm. Dịch công tử, thất lễ. Cố Vu Long chắp tay nói rằng. Thẩm Thành Bình gật đầu cười nói. Không sao. Dịch mỗ nhưng là không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút cố trưởng quỹ nói tới cổ kiếm đây. Dịch công tử xin mời. Chấm ngoặc kép, Cố Vu Long mở ra cái thứ nhất hộp gấm. Trong hộp là một thanh Tùng Văn thanh kiếm thép. Thân kiếm một bên lấy cổ truyện khắc dấu, sao bắt đầu, hai chữ. Mà một bên khác có 7 cái điểm sáng màu vàng óng. Lấy thất tinh bắt đầu vị trí sắp xếp. Thẩm Thành Bình lấy ra trường kiếm. Bấm tay khẽ gảy thân kiếm, tùy theo phát sinh một trận giòn tai kiếm ngân vang. Thẩm Thành Bình ngẩng đầu hướng về Cố Vu Long quái dị nở nụ cười. Nói, cố trưởng quỹ, kiếm này nhưng là đại đường năm đầu đệ nhất thiên hạ thuật sĩ. Đang cùng nhau trưởng giáo viên thiên cương bội kiếm thiên cương bắt đầu kiếm. Cố Vu Long cảm giác Thẩm Thành Bình mỉm cười có một ít kỳ quái. Nhất thời trong lòng hơi kinh hãi. Chợt cười nói, các hạ thật tinh tường, chính là, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Cố Vu Long lời còn chưa dứt, đã thấy Thẩm Thành Bình cong ngón tay búng một cái, tùy theo chỉ nghe, răng rắc một tiếng, liền thấy từ Thẩm Thành Bình đạn kích nơi, vô số vết rạn nứt dọc theo thân kiếm rạn nứt, này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Cố Vu Long thấy thế ngơ ngác thất sắc, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Thẩm Thành Bình cười nhạt nói, cố trưởng quỹ chỉ sợ là bị lừa rồi. Theo Dịch mỗ biết, thiên cương bắt đầu kiếm chính là lấy thiên ngoại kim tinh rèn đúc tuyệt thế thần binh. Tầm thường đao kiếm khó thương, người thanh kiếm này e sợ còn kém rất nhiều. Cố Vu Long mỉa mai chê cười nói, Dịch công tử quả nhiên thật trong mắt, kiếm này cũng không phải là chân chính thiên cương bắt đầu kiếm. Chính là viên thiên cương đệ tử Lý Thuần Phong y theo thiên cương bắt đầu kiếm phỏng chế. Tuy không phải chính phẩm, nhưng là cũng là tầm thường khó gặp bảo kiếm. Cũng là có giá trị không nhỏ. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Cố Vu Long muốn nói lại thôi.